Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, Phượng Thành. Không phải bản tôn là ai? Đừng nét mực, tranh thủ thời gian sau lưng ta chạy mau, đợi chút nữa ta thù người đến chúng ta tựu chạy không thoát. Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Dựa theo Lâm Long thực lực, liền nàng cừu gia khí tức đều chịu không được, đến lúc đó tuyệt đối là chết. Lâm Long cũng không do dự, trên lưng Phượng Hoàng sử xuất bú sữa mẹ tận, một đường chạy như điên. Không biết có phải hay không là có hỏa Phượng Hoàng tài đã từng nói qua chỗ hoa ăn thịt người đều lẫn mất rất xa. Xem ra đám người kia cũng là ăn nhuyễn sợ cứng rắn chủ. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lâm Long một bên chạy vừa nói. Có thể chạy trốn là được rồi. Hỏa Phượng Hoàng thản nhiên nói. Đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói. Tại dưới bóng đêm, Lâm Long lưng cõng Hỏa Phượng Hoàng không có mục đích là chạy như điên. Đã Hỏa Phượng Hoàng nói có thể chạy trốn là được, hắn cũng không cố được nhiều như vậy rồi. Về phần tìm tiểu kiếm, cũng chỉ có thể phóng thả. Tại đây thật sự là quá nguy hiểm, hơi không lưu ý tiếp theo chết, không có chỗ chôn. Rất nhanh, thiên không nổi lên ngân bạch sắc. Khả dĩ rồi, ngươi thả ta xuống. Hỏa Phượng Hoàng có chút suy yếu nói. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu. Buông Hỏa Phượng Hoàng, đang chuẩn bị ly khai. Lại bị Hỏa Phượng Hoàng gọi lại. Ngươi muốn đi nơi nào? Ếch, tiền bối, ta không phải đã trợ giúp ngươi thoát đi nguy hiểm ấy ư? Ta cũng nên đã đi ra. Không được, giúp ta hộ pháp, ta cần chữa thương. Nếu như ngươi dám vụng trộm đi, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi khó giữ được. Hỏa Phượng Hoàng mặt lạnh lấy, căn bản không để cho Lâm Long cãi lại chỗ trống. Lâm Long cũng rất phiền muộn, rõ ràng gặp được loại sự tình này. Thật sự là không may, cái thế giới này quả thực quá biến thái rồi. So thần giới còn lợi hại hơn, sẽ không phải là thánh giới a? Coi như là thánh giới, hắn tốt xấu cũng có thánh nhân sơ kỳ thực lực. Không đến nổi ngay cả Hoa Hoa Thảo Thảo cũng không phải đối thủ a hát. Yên tâm, ngươi đã cứu ta, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Hỏa Phượng Hoàng phủi Lâm Long một mắt, sau đó bắt đầu khôi phục thương thế. Lâm Long cảm giác được, ở giữa thiên địa hỏa nguyên tố điên cuồng hướng Hỏa Phượng Hoàng vọt tới. Mà Hỏa Phượng Hoàng, giờ phút này phảng phất hóa thân hỏa cầu, bị ngọn lửa nóng bỏng vây quanh, lại để cho Lâm Long cũng nhịn không được lui ra phía sau hơn mấy chục ở bên trong. Lúc này mới cảm giác dễ chịu chút ít. MMP, cái này cái Phượng Hoàng cũng thật lợi hại a, bị thụ nặng như vậy, tổn thương còn có cường đại như vậy khí tức. Đợi nó chữa cho tốt thương thế của mình, đến lúc đó đều bao giờ a? Bạch Khiết các nàng nhất định sẽ lo lắng cho mình. Tiểu Thánh đoán chừng cũng đợi không được lâu như vậy, chạy lại chạy không thoát. Hỏa Phượng Hoàng lợi hại như vậy, thật sự là ngày cầu, rõ ràng gặp được nó. Lâm Long thập phần phiền muộn, có thể tại phiền muộn lại có thể thế nào, cũng chỉ có thể đợi Hỏa Phượng Hoàng khôi phục thương thế. Bực này cường giả, Lâm Long căn bản không dám chạy, trừ không phải không nghĩ muốn chết rồi. Nó lợi hại như vậy, chỉ cần Lâm Long dám chạy, tùy tiện phất phất tay tựu có thể giết hắn. Bầu trời tối đen lại sáng, sáng vừa đen, như thế nhiều lần, một tuần lễ thời gian trong nháy mắt liền đi qua. Ngày hôm nay, đột nhiên một hồi đại hỏa đốt cháy vạn dặm, Lâm Long tranh thủ thời gian thối lui đến vạn dặm về sau. Vạn dặm ở trong hết thảy sinh vật, toàn bộ tử vong, chạy trốn nhanh đến. Miễn cưỡng nhặt về một cái mạng, cái này là cường giả, đối mặt người mạnh kẻ yếu chỉ có thể trốn, trốn không thoát tựu là chết. Ngay sau đó, liệt hỏa rất nhanh dập tắt, một giây sau, Hỏa Phượng Hoàng lập tức xuất hiện tại Lâm Long trước mặt. Rất tốt, ngươi quả nhiên không có chạy, ta trước khi đáp ứng ngươi, sẽ cho ngươi chỗ tốt, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta sẽ phượng thành. Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long nói ra. Các ngươi tại đây còn có thành trì. Lâm Long ngây ngẩn cả người, lập tức tưởng tượng, cảm giác mình có chút ngốc. Những người này lợi hại như vậy, khẳng định có thành trì. Dù sao bị thần giới còn mạnh hơn đại thế giới. Ngươi không phải người của thế giới này. Sau một khắc, Hỏa Phượng Hoàng sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy a, ta chính là, chỉ có điều ta trước khi đi theo sư phụ ta một mực tại trong núi lớn tu luyện. Gần đây mới rời núi, cho nên đối với cái thế giới này không biết. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, nghe Hỏa Phượng Hoàng khẩu khí, tựa hồ không phải người của thế giới này sẽ giết chết. Lâm Long nào dám nói mình không phải là A-Hát, mới xuất sư con nít chưa mọc lông ấy ư, trách không được yếu như vậy, đến cùng có đi không phượng thành. Yên tâm, có ta bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có hại chịu thiệt, hay là không đi rồi. Sư phụ ta để cho ta tìm một vật. Lâm Long lắc đầu. Cái gì? Ngươi không đi với ta phượng thành? Tiểu tử, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người đánh vỡ đầu thậm chí nghĩ đi, mà ngươi lại không đi. Bên trong toàn bộ là chúng ta phượng tộc mỹ nữ, hay là tu luyện thánh địa. Ở bên trong tu luyện một ngày, đủ để đem làm bên ngoài một năm. Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Long. Vốn tưởng rằng Lâm Long hội kích động nhảy dựng lên. Ai biết thằng này lại không đi. Không đi, tiền bối chính ngươi trở về đi. Hừ, không đi đều cho ta đi. Hỏa Phượng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Lúc này vung tay lên, mang theo Lâm Long trực tiếp bay đi. Hay nói giỡn, nó Hỏa Phượng Hoàng nói 102. Vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt nó. Tên tiểu tử này rõ ràng dám cự tuyệt. Nếu không phải xem nó đã cứu chính mình một mạng phân thượng, tựu là cầu nó, nó cũng sẽ không mang Lâm Long đi. Đã có ân cứu mạng, nói cái gì đều muốn báo. Bằng không thì tựu thiếu nợ hạ Lâm Long một cái nhân tình. Không phải, tiền bối, ta thực không đi, ngươi thả ta xuống dưới. Lâm Long rất muốn khóc, hắn tự là đến tìm Tiểu Kiếm, hiện tại khiến cho Tiểu Kiếm tin tức cũng không có, hiện tại còn rơi vào Phượng Khẩu, cái này cái Phượng Hoàng, làm sao lại không nói lý lẽ như vậy, mình cũng nói không đi, gắng phải mang theo chính mình đi, cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể tìm được Tiểu Kiếm a? Hơn nữa như thế nào ra cái thế giới này cũng không biết. Hắn hiện tại có chút đã hối hận, sớm biết như vậy tựu không đến tìm cái gì Tiểu Kiếm. Hỏa Phượng Hoàng không để ý đến Lâm Long, tốc cực nhanh, tựa như thuấn di một giống như. Rất nhanh, Lâm Long tựu chứng kiến một tòa khổng lồ thành trì, bên trong truyền đến trận trận cường đại khí tức, lại để cho Lâm Long không chỉ có da đầu run lên. Cung nghênh tộc trưởng. Còn chưa đi vào thành trì, bên trong bay ra một đám phượng hoàng, miệng phun tiếng người, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thành đề phòng, một tháng sau xuất phát đánh mãnh hổ tộc. Hỏa Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, Lâm Long thật bất ngờ, không nghĩ tới cái này cái phượng hoàng lại là tộc trưởng. Trách không được lợi hại như vậy, tộc trưởng, ngài cần phải nghĩ lại nha. Mãnh hổ tộc theo chúng ta Phượng Hoàng tộc tương xứng, đến lúc đó hội lưỡng bại câu thương, lại để cho chủng tộc khác chiếm được tiện nghi. Một gã Phượng Hoàng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói, ta đã nghĩ kỹ, nếu không phải cái này con nít chưa mọc lông, ta đã bị mãnh hổ tộc tộc trưởng giết đi, nó đã dám ra tay với ta, chắc hẳn cũng muốn đối với chúng ta Phượng Hoàng tộc động thủ. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta muốn làm cái này cường giả. Vậy được rồi, thuộc hạ cái này là đi chuẩn bị. Nói xong, trong đó một gã Phượng Hoàng vỗ cánh đã đi ra. Ta dẫn ngươi đi xem chúng ta Phượng Hoàng tộc mỹ nữ. Đến lúc đó ngươi đã biết rõ chính mình cỡ nào may mắn. Hỏa Phượng Hoàng nhìn về phía Lâm Long, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào thành trì. Cuối cùng đến đường lớn thượng, có rất nhiều Phượng Hoàng đứng tại đầu cành, cũng có rất nhiều biến hóa làm người. Tất cả đều là nữ, thuần một sắc mỹ nữ, đủ loại đều có, nhưng Lâm Long đối với mỹ nữ đã miễn dịch. Hắn nhiều như vậy, lão bà, không thể so với tộc trưởng chênh lệch, so những này Phượng Hoàng tộc thành viên thậm chí xinh đẹp rất nhiều. Cái kia, có thể hay không để cho ta ly khai a? Ta thật sự không cần ngươi báo đáp. Hơn nữa sở dĩ cứu ngươi, hoàn toàn là ngươi uy hiếp ta đây. Bằng không thì ta sẽ không cứu ngươi. Lâm Long có chút giở khóc giở cười. Nói thật giống như cái thế giới này mỹ nữ rất chân quý đồng dạng. Cho dù chân quý hắn cũng không muốn. Hắn đã có nhiều như vậy, lão bà. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.